Lại nữa Ca Diếp, ví như có người mang nhiều thức ăn đủ các màu sắc, hương vị đến chỗ ngã tư đường để bán. Có người từ xa đến, đói kém, suy nhược, thấy cơm và thức ăn có đủ các màu sắc, hương vị liền dừng lại, hỏi rằng: "Đây là những món gì?" Người chủ nói: "Đây là những thức ăn ngon nhất, có đủ màu sắc, hương vị. Như ai ăn vào thì được hình sắc tốt đẹp, có sức mạnh, trừ được đói khát, được gặp chư thiên. Chỉ có một điều tai hại là phải chết." Người ấy nghe rồi liền nghĩ rằng: "Nay tôi chẳng cần hình sắc, sức mạnh, gặp chư thiên, cũng chẳng muốn chết." Liền hỏi rằng: "Nếu ăn vào phải chết, vậy đây ông băng bán thức ăn này để làm chi?" Người chủ thức ăn đáp rằng: "Người có trí chẳng bao giờ chịu mua, duy có những kẻ ngu không hiểu việc ấy trả cho tôi nhiều tiền vì tham mà ăn. Thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát cũng như thế, chẳng nguyện sanh lên cõi trời được hình sắc tốt, sức mạnh, gặp chư thiên. Vì sao vậy? Vì những việc ấy cũng chẳng khỏi các sự khổ não. Những kẻ phàm ngu tùy chỗ sanh ra đều đem lòng tham mến, là vì không thấy được những sự già, bệnh, chết là khổ. Lại nữa, thiện nam tử, ví như cây có độc, rễ đó có thể làm chết người, thân nó cũng có thể làm chết người, cho đến vỏ cây, hoa, trái, hạt, thảy đều có thể làm chết người. Thiện nam tử, trong 25 cảnh giới hiện hữu, tùy chỗ thọ sanh mà thọ nhận năm ấm cũng vậy, hết thảy đều có thể làm chết người. Lại nữa Ca Diếp, ví như phận dơ, dù nhiều hay ít cũng đều hôi thối. Thiện nam tử, sự sanh ra cũng vậy, dù cho sống lâu đến 8 vạn năm, hoặc chỉ được 10 tuổi cũng đều là chịu khổ. Lại nữa Ca Diếp, ví như cái hầm nguy hiểm, bên trên có cỏ che phủ, bên cạnh mép hầm lại có nhiều cam lộ. Như ai ăn được chất cam lộ ấy thì sống đến ngàn năm, trừ tuyệt các bệnh, an ổn khoái lạc. Những kẻ phàm ngu vì tham ăn món ấy, không biết là phía dưới có cái hầm rất sâu, liền đi tới để lấy, bất ngờ trượt chân sa xuống hầm mà chết. Người trí đã biết nên lìa bỏ, lánh xa. Thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát cũng vậy, cho đến những món ăn ngon nhất ở cõi trời còn chẳng tham muốn. Huống gì món ăn ở cõi người, kẻ phạm tục cho đến ở nơi địa ngục còn nuốt lấy những hòn sắt nóng, huống chi những món ăn ngon thịnh soạn ở cõi trời, cõi người, làm sao có thể không ăn? Ca Diếp, bởi những thí dụ ấy và còn vô số thí dụ khác nữa, nên biết rằng sự sanh thật là nỗi khổ rất lớn. Ca Diếp, đó gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát trụ ở kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn, quán xét sự sanh là khổ. Ca Diếp, thế nào là Bồ Tát Ma Ha Tát trụ ở kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn quán xét già là khổ? Sự già nua có thể khiến cho người ta phải bị ho hen, khí nghịch đưa lên, có thể làm tiêu mất sức mạnh, trí nhớ, làm mất đi tuổi thanh niên tráng kiệm, khoái lạc, ngạo mạn, tự cao, an ổn, thỏa chí, làm cho lưng còng chậm chạp, biến nhát, bị người khác khinh chê. Ca Diếp, ví như trong hồ nước có đầy hoa sen nở ra đẹp đẽ tươi tắn, trông rất đáng ưa thích, bỗng gặp khi trời đổ cơn mưa đá xuống phá hoại tất cả. Thiện nam tử, cái già cũng thế, có thể phá hoại sắc đẹp tuổi thanh xuân. Lại nữa, Ca Diếp, dĩ như vua kia có một vị quan trí tuệ, khéo biết cách dùng binh, có một vua khác đối địch, chống lại. Vua ấy liền sai vị quan có trí đi đánh phạt. Vị quan bắt được vua kia đem về nộp lên. Cảnh già cũng như thế, bắt lấy cái sắc đẹp tráng kiện đem nộp cho vua chết. Lại nữa, Ca Diếp, dĩ như cái trục xe gãy không thể dùng vào việc gì, cái già cũng vậy, không thể dùng vào việc gì được nữa. Lại nữa, Ca Diếp, như một nhà rất giàu, có nhiều của cải, vật quý, vàng bạc, lưu ly, san hô, hộ vách, sa cừ, mã não. Nếu giặc cướp vào nhà ấy, có thể cướp giật làm cho mất sạch. Thiện nam tử, sắc đẹp và tuổi thanh xuân tráng kiện cũng vậy, thường bị giặc cướp là cái già cướp mất. Lại nữa, Ca Diếp, dĩ như người nghèo tham ăn món ngon, tham mặc vải lụa tốt, tuy có hy vọng như vậy nhưng không có được. Thiện nam tử, cái già cũng vậy, tuy có lòng tham muốn thọ hưởng giàu có, vui sướng thỏa thích trong năm món dục, nhưng không thể được vậy. Lại nữa, Ca Diếp, dĩ như con rùa ở trên cạn, thường nhớ nghĩ đến nước. Thiện nam tử, người ta cũng thế, đã bị khô héo, bị già yếu, thì lòng thường nhớ nghĩ đến năm món dục đã thọ hưởng thời trai trẻ. Lại nữa, Ca Diếp, dĩ như mùa thu có hoa sen, ai cũng muốn nhìn ngắm, đến khi héo tàn, ai cũng chán chê. Thiện nam tử, sắc đẹp tuổi xuân cũng vậy, ai nấy đều ưa thích, đến khi già yếu thì ai cũng chán chê. Lại nữa, Ca Diếp, dĩ như cây mía ép lấy nước rồi thì chẳng còn gì ngọt. Thiện nam tử, sắc đẹp tuổi xuân cũng vậy, khi bị cái già ép đến rồi thì không còn thực hiện được ba việc: một là xuất gia, hai là đọc tụng kinh điển, ba là ngồi thiền. Lại nữa, Ca Diếp, dĩ như mặt trăng tròn, ban đêm sáng nhiều, còn ban ngày không được dậy. Thiện nam tử, người ta cũng như vậy, lúc tuổi thanh xuân dáng vẻ nghiêm trang, hình mạo to khỏe, đến lúc già thì suy yếu, hình dung khô héo, tiều tụy. Lại nữa, Ca Diếp, dĩ như một vị vua thường dùng chánh pháp trị nước chăn dân, lòng dạ chân thật, không tà dậy, giàu đức từ bi, thường hành bố thí. Bây giờ bị nước địch phá hoại, vua trôi dạt trốn tránh, cuối cùng đến một nước khác. Nhân dân nước ấy thấy vua liền sanh lòng thương xót, thảy đều nói rằng: đại vương thuở xưa trị nước theo chánh pháp, muôn dân khỏi sự oan uổng, vì sao trong sớm chiều đã trôi dạt tới đây? Thiện nam tử, người ta cũng thế, khi bị sự già yếu làm cho bại hoại rồi, thường ca ngợi những việc đã làm vào thuở tráng niên. Lại nữa, Ca Diếp, dĩ như cây đèn cháy được nhờ nơi dầu thắp, khi dầu sắp hết thì đèn không thể cháy được lâu. Thiện nam tử, người ta cũng như thế, chỉ nhờ nơi loại dầu tráng niên, khi dầu tráng niên đã hết, ngọn đèn già yếu làm sao còn cháy được lâu. Lại nữa, Ca Diếp, dĩ như con sông khô cạn không thể làm lợi ích cho loài người, loài phi nhân, cho đến các loài chim, thú. Thiện nam tử, người ta cũng vậy, bị cái khô cạn của tuổi già rồi thì không thể làm lợi ích bất cứ công việc nào cả. Lại nữa, Ca Diếp, dĩ như cây cao đứng cạnh bé sông, nếu gặp gió lớn ắt phải ngã nhào. Thiện nam tử, người ta cũng như vậy, đứng ven bờ nguy hiểm là cảnh già, khi gió chết thổi tới tất không đứng vững nữa được. Lại nữa, Ca Diếp, dĩ như chiếc xe bị gãy trục không thể chở đồ. Thiện nam tử, kẻ già rồi cũng vậy, không thể học hỏi bất cứ pháp lành nào. Lại nữa Ca Diếp, ví như đứa trẻ con bị mọi người xem thường. Thiện Nam Tử, kẻ già cũng vậy, thường bị hết thảy mọi người khinh chê. Ca Diếp, vì những thí dụ ấy và vô số thí dụ khác nên biết rằng sự già đó thật là nỗi khổ rất lớn. Ca Diếp, đó gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát tu hành kinh Đại Thừa Đại Bát Niết Bàn, quán sự già là khổ. Ca Diếp, thế nào là Bồ Tát Ma Ha Tát tu hành kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn quán xét bệnh là khổ? Gọi là bệnh đó có thể làm mất hết mọi sự an ổn vui sướng, ví như mưa đá làm tổn hại lúa mạ. Lại nữa Ca Diếp, như người có kẻ thù, trong lòng thường lo buồn mà ôm lấy sự sợ sệt. Thiện Nam Tử, tất cả chúng sanh lại cũng như vậy, vì sợ bệnh khổ nên trong lòng thường lo buồn. Lại nữa Ca Diếp, ví như có người thanh niên tướng mạo đẹp đẽ tuấn tú, hoàng hậu của vua trông thấy động lòng yêu thương, sai người ép buộc gọi đến để cùng làm việc mây mưa. Bây giờ vua bắt được, liền sai người khoét một con mắt, cắt một lỗ tai, chặt đứt một tay và một chân. Lúc ấy người này hình dung đổi lạ, ai nấy đều chê ghét. Thiện Nam Tử, người ta cũng như thế. Trước thời dung mạo đoan nghiêm, tai mắt đầy đủ, đến khi đã bị bệnh khổ dây quanh bức bách thì mọi người đều ghét bỏ, chê bai. Lại nữa Ca Diếp, ví như những loại cây chuối, cây tre, cây lau, cây sậy, con la, khi có trái hoặc có con thì phải chết. Thiện Nam Tử, người ta cũng thế, có bệnh thì phải chết. Lại nữa Ca Diếp, như vua chuyển luân, vì đại thần cầm quân thường ở phía trước, còn vua đi phía sau. Lại như vua cá, vua kiến, vua ốc, vua trâu cùng vị thương chủ thì đi phía trước, trong khi cả đoàn đều đi theo sau, không hề rời bỏ. Thiện Nam Tử, vua chết cũng thế, thường theo sau vị đại thần là bệnh, chẳng hề rời bỏ. Cũng như các vị vua cá, vua kiến, vua ốc, vua trâu cùng vị thương chủ, vua bệnh thường đi trước và đoàn chết luôn theo sau. Ca Diếp, nhân duyên của bệnh là khổ não, lo rầu, buồn nản, thân tâm chẳng yên, hoặc bị kẻ oán thù, giặc cướp, bức bách, làm hại, phá hoại, phao đổi, rút bỏ cầu cống. Cũng có thể cướp mất căn bản chánh niệm, lại có thể phá hoại sắc đẹp, sức mạnh, sự yên vui của tuổi tráng niên, trừ bỏ lòng hổ thẹn, có thể làm cho thân tâm trở nên nóng nảy, bức rứt. Bởi những thí dụ ấy và vô số những thí dụ khác nên biết rằng bệnh khổ đó là nỗi khổ rất lớn. Ca Diếp, đó gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát tu hành kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn quán xét bệnh là nỗi khổ. Ca Diếp, thế nào là Bồ Tát Ma Ha Tát tu hành kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn quán xét sự chết là khổ? Gọi là chết đó là có thể đốt cháy, tiêu diệt. Ca Diếp, như nạn lửa nổi lên có thể đốt cháy tất cả, chỉ trừ cảnh trời nhị thiền, sức lửa chẳng tới. Thiện Nam Tử, lửa chết cũng vậy, có thể đốt cháy tất cả, chỉ trừ Bồ Tát trụ ở Đại Thừa, Đại Bát, Niết Bàn, thế lực nó chẳng tới. Lại nữa Ca Diếp, như nạn lụt nổi lên, tất cả đều bị cuốn trôi, nhấn chìm, chỉ trừ cảnh trời, tam thiền, sức nước chẳng tới. Thiện Nam Tử, trận lục chết cũng thế, nó cuốn trôi, nhấn chìm tất cả, chỉ trừ Bồ Tát trụ ở Đại Thừa, Đại Bát, Niết Bàn. Lại nữa Ca Diếp, như nạn gió bão nổi lên, có thể thổi bay tất cả, làm cho tiêu tan, diệt mất, chỉ trừ cảnh trời tứ thiền, sức gió chẳng tới. thiện nam tử, cơn bão chết cũng thế. Nó thổi bay mất hết thảy mọi vật đang có, chỉ trừ Bồ Tát trụ ở Đại Thừa Đại Bát Niết Bàn. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, cảnh trời tứ thiền đó do nhân duyên gì mà gió không thể thổi, nước không thể trôi, lửa không thể cháy? Phật dạy Ca Diếp: Thiện nam tử, cảnh trời tứ thiền đó trong ngoài đều dứt sạch hết thảy mọi lỗi lầm tai họa. Thiện nam tử, chỗ lỗi lầm tai họa ở cảnh trời sơ thiền là bên trong có giác quan, bên ngoài có nạn lửa. Chỗ lỗi lầm tai họa ở cảnh trời nhị thiền là bên trong có sự vui mừng, bên ngoài có nạn lục. Chỗ lỗi lầm tai họa ở cảnh trời tam thiền là bên trong có hơi thở gấp, bên ngoài có nạn gió bão. Thiện nam tử, cảnh trời tứ thiền đó trong ngoài đều dứt sạch hết thảy mọi lỗi lầm tai họa, cho nên các nạn gió nước lửa đều không thể tới. Thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát lại cũng như thế. Nhờ trụ yên ở Đại Thừa Đại Bát Niết Bàn, cho nên mọi lỗi lầm tai họa trong ngoài đều dứt sạch, vì vậy nên vua chết chẳng tới được. Lại nữa, thiện nam tử, ví như chim kim sí có thể nuốt vào và tiêu hóa hết thảy những loài rồng, cá, vàng, bạc cùng mọi vật báu khác, chỉ trừ chất kim can là không thể tiêu hóa. Thiện nam tử, cái chết cũng như chim kim sí kia, có thể nuốt vào và tiêu hóa tất cả chúng sanh, nhưng không thể tiêu được vị Bồ Tát Ma Ha Tát trụ yên nơi Đại Thừa Đại Bát Niết Bàn. Lạy nữa Ca Diếp, ví như ven bờ sông có các loại cây cỏ, gặp trận nước lụt tràn qua, thảy đều trôi dạt, bị cuốn vào biển cả, chỉ trừ cây dương liễu, nhờ cây ấy mềm dẻo. Thiện nam tử, tất cả chúng sanh lại cũng như thế, thảy đều cuốn theo dòng nước trôi vào biển chết, chỉ trừ Bồ Tát trụ nơi Đại Thừa Đại Bát Niết Bàn. Lạy nữa Ca Diếp, như vị lực sĩ cõi trời là Na La Diên có thể khuất phục hết thảy các lực sĩ khác, chỉ trừ cơn gió lớn mà thôi. Vì sao vậy? Vì không có chướng ngại. Thiện nam tử, cái chết cũng như vị Na La Diên kia có thể khuất phục hết thảy chúng sanh, chỉ trừ Bồ Tát trụ nơi Đại Thừa Đại Bát Niết Bàn. Vì sao vậy? Vì không có chướng ngại. Lạy nữa Ca Diếp, ví như có người kia đối với kẻ mình oán thù căm ghét, lại giả làm ra vẻ thân thiện, thường đeo đuổi như bóng với hình, rình rập chờ lúc thuận tiện để giết. Những kẻ oán thù ấy thật cẩn thận, phòng bị chắc chắn, nghiêm ngặt, làm cho người kia không thể nào giết được. Thiện nam tử, cái chết cũng như người có oán thù kia thường rình rập chúng sanh chờ dịp để giết, chỉ không giết được vị Bồ Tát Ma Ha Tát trụ ở Đại Thừa Đại Bát Niết Bàn. Vì sao vậy? Vì vị Bồ Tát này không bao giờ lười nhác, buông thả phóng túng. Lạy nữa Ca Diếp, ví như khi trời thình lình đổ xuống trận mưa lớn bằng chất kim can, ắt sẽ làm hư hoại mọi loài cây thuốc, cây cối nơi rừng núi, đất cát, ngói gạch, sỏi đá, vàng bạc, lưu ly, hết thảy mọi vật, chỉ không thể làm hư hoại chất kim can thật. Thiện nam tử, cái chết cũng như trận mưa kim can kia có thể phá hoại tất cả chúng sanh, chỉ trừ bậc Bồ Tát Kim Cang trụ ở Đại Thừa Đại Bát Niết Bàn. Lạy nữa Ca Diếp, ví như chim kim sí có thể ăn thịt cả loài rồng, chỉ không thể ăn thịt những chúng sanh nào đã thọ tam quy y. Thiện nam tử, cái chết cũng như chim kim sí kia có thể ăn được hết thảy vô lượng chúng sanh, chỉ trừ vị Bồ Tát trụ ở ba phép định. Những gì là ba phép định? Đó là các pháp không, vô tướng và vô nguyện. Lại nữa, Ca Diếp như con rắn độc Ma La, những ai đã bị nó cắn thì dù có thần chú thuốc hay mầu nhiệm nhất cũng không làm gì được. Chỉ có tinh chú A Kiệt Đa mới có thể chữa khỏi. Nọc độc của cái chết cũng vậy, hết thảy mọi phương thuốc đều vô hiệu, chỉ trừ sức chú thuật của Bồ Tát trụ ở Đại Thừa Đại Niết Bàn. Lại nữa, Ca Diếp, dĩ như có người bị vua giận, nếu biết dùng lời dịu ngọt, hiền hòa cùng với của cải vật quý mà dâng lên vua thì có thể thoát tội. Thiện nam tử, cái chết chẳng giống như vua kia, cho dù có đem lời dịu ngọt cùng với tiền tài trân bảo mà dâng lên cũng chẳng thoát được. Thiện nam tử, người nhận lấy cái chết tức là đang ở nơi tai nạn nguy hiểm mà không có chút tiền của lương thực nào, phải đi đến chỗ xa xôi dịu dợi mà không có bạn đồng hành, đi suốt ngày đêm mà chẳng biết đâu là bờ bến sâu thẳm u ám, chẳng có ánh đèn, không có cửa vào, nhưng thật có xứ sở. Tuy không có chỗ đau nhưng không thể điều trị, đi lại không ai ngăn cản nhưng suốt cùng không thể thoát, không có chỗ phá hoại nhưng ai thấy cũng buồn lo căm giận. Chẳng phải là hình sắc dữ tợn nhưng khiến người sợ sệt, lộ rõ bên mình mà không thể hay biết. Ca Diếp, vì những thí dụ ấy và vô số thí dụ khác nên biết rằng sự chết thật là nỗi khổ rất lớn. Ca Diếp, đó gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát tu hành Kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn, quán xét sự chết là nỗi khổ. Ca Diếp, thế nào là Bồ Tát Ma Ha Tát trụ ở Kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn, quán xét sự yêu mến phải lìa xa là khổ? Nỗi khổ phải lìa xa chỗ yêu mến đó có thể là căn bản của mọi nỗi khổ, như bài kệ ta thuyết đây: yêu mến sanh lo buồn, yêu mến sanh sợ hãi, nếu lìa bỏ yêu mến còn lo gì sợ gì. Do nhân duyên ái luyến, ắt phải sanh ra lo rầu khổ não. Do lo rầu khổ não, ắt phải khiến cho chúng sanh trở nên già yếu. Khổ vì phải lìa xa chỗ yêu mến là nói khi mạng sống đã hết. Thiện nam tử, do nơi sự biệt ly mà có thể phát sanh đủ mọi khổ não nhỏ nhặt khác, nay ta sẽ vì ông mà phân biệt nói rõ. Thiện nam tử, vào thời quá khứ người ta sống lâu vô lượng, bây giờ ở thế gian có một vị vua tên là Thiện Trụ. Vua ấy từ lúc còn thơ ấu lớn lên làm thái tử lo việc cai trị, cho đến lúc lên ngôi vua cả thảy là 84.000 năm. Bây giờ trên đỉnh đầu vua bỗng mọc lên một bướu thịt, bướu ấy mềm nhuyễn như bông đâu la miên, loại bông mềm nhuyễn nhất thế gian. Bướu dần dần lớn lên nhưng không đau nhức chi cả. Khi đủ 10 tháng, bướu ấy tự dở sanh ra một bé trai hình dung kỳ lạ, đoan chánh chẳng ai sánh bằng, hình sắc dáng vẻ phân biệt rõ ràng, bậc nhất trong nhân loại. Vua cha lấy làm vui sướng, đặt tên cho đứa con kỳ lạ ấy là Đỉnh Sanh. Về sau, vua Thiện Trụ đem việc nước mà giao phó cho Đỉnh Sanh, rồi lìa bỏ cung điện, vợ con, quyến thuộc, vào núi học đạo tu hành trọn 84.000 năm. Một hôm nhằm ngày rằm, Đỉnh Sanh ở trên lầu cao tắm gội thọ trai, bỗng đâu từ phương đông có một bánh xe báu bằng vàng hiện ra. Bánh xe ấy có 1.000 cây nan hoa và có đủ các bộ phận tự nhiên hình thành mà không phải do bàn tay thợ làm ra. Bánh xe ấy hiện ra rồi lại tự nhiên bay đến trước mặt vua Đỉnh Sanh. Đại vương Đỉnh Sanh liền nghĩ rằng: từ trước ta từng nghe những vị tiên nhân đạt được ngũ thông nói rằng nếu vị vua dòng Sát Đế Lợi nhằm ngày rằm ở trên lầu cao tắm gội thọ trai. Nếu có bánh xe báu bằng vàng, có 1000 cây nan hoa và có đủ các bộ phận tự nhiên hình thành mà không phải do tay thợ làm ra, tự nhiên bay đến ứng hầu, nên biết rằng vua ấy sẽ được làm chuyển luân thánh dương. Vua lại nghĩ rằng, nay ta nên thử xem. Vua liền lấy tay trái nâng bánh xe vàng ấy lên, kế đó tay mặt cầm lư hương, quỳ xuống phát lời nguyện rằng, nếu bánh xe vàng này là thật, chẳng phải hư dối, thì xin hãy tự đi một đường như những bánh xe của các vị chuyển luân thánh dương trong quá khứ đã đi. Vua phát nguyện xong, bánh xe bằng vàng ấy liền bay lên hư không, đi khắp 10 phương và trở về trụ nơi bàn tay trái của vua. Lúc ấy vua định sanh lấy làm vui mừng phấn khích, lại nói rằng, nay ta chắc rằng sẽ làm được chuyển luân thánh dương. Sau đó chẳng lâu, lại có con bạch tượng quý báu hiện ra, hình dung đoan nghiêm như hoa sen trắng, chân, ngà và dòi voi đều chấm đất. Vua định sanh liền nghĩ rằng, từ trước ta từng nghe những vị tiên nhân đạt được ngũ thông nói rằng, nếu vị vua dòng sát đế lợi nhằm ngày rằm ở trên lầu cao tắm gội thọ trai, nếu có bạch tượng quý báu hình dung đoan nghiêm như hoa sen trắng, chân, ngà và dòi voi đều chấm đất hiện ra ứng hầu, nên biết rằng vua ấy sẽ được làm chuyển luân thánh dương. Vua lại nghĩ rằng, nay ta nên thử xem. Vua liền nâng lư hương, quỳ xuống phát lời nguyện rằng, nếu bạch tượng quý báu này là thật, chẳng phải hư dối, hãy đi một đường như những bạch tượng của các vị chuyển luân thánh dương trong quá khứ đã đi. Vua phát nguyện xong, bạch tượng ấy liền ra đi từ sáng đến chiều, đủ khắp 8 phương đến tận bờ biển cả, rồi trở về đứng ở chỗ cũ. Lúc ấy vua định sanh lấy làm vui mừng thích ý, người lại nghĩ rằng, nay ta chắc sẽ được làm chuyển luân thánh dương.